One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1137, chương 800, âm mưu. Bảo thạch chi mê, tất cả mọi người tại dùng mình. Bọn hắn thậm chí bất lực chống cự Hakuen gấp 10 lần giới vương quyền hạ toàn lực bạo phát đi ra. Lực lượng cường đại. Với lại lúc này không có người sẽ hoài nghi Hakuen lời này chân thực tính. Ngoài ra còn có một chút, cái kia ngay tại lúc này đối với bọn hắn tới nói. Tử vong cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ là tại tử vong trước sợ hãi. Lúc này tất cả kim giáp binh sĩ đều là đang sợ hãi chi dưới sinh tồn lấy. Hakuen không nói thêm cái gì. Cả người lạnh mà nhìn xem trước mặt Odin, lúc này Odin liền cảm giác mình bốn phía phảng phất tràn ngập vô số đống cát, không ngừng đè xuống thân thể của mình. Hắn cố gắng trừng tròng mắt cùng Hakuen nhìn nhau, nhưng là giờ phút này, tại cùng Hakuen đối mặt lúc thức dậy, lại là không có chút nào dũng khí. Ta cho ngươi 3 giây cân nhắc, 3 giây bên trong về sau. Tiên cung hoặc là sinh tồn, hoặc là hủy diệt, tất cả ngươi một ý niệm. Hakuen lạnh lùng nói ra, mà tại nghe nói như thế lúc, Odin thân thể không khỏi run rẩy một cái. Bốn phía vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm chủ thần Odin. Muốn nhìn một chút Odin cuối cùng đến cùng sẽ lựa chọn như thế nào. Trên thực tế, giờ phút này có rất nhiều người đã dao động ngay từ đầu quyết tâm quyết tử. Odin lúc này rất xoắn xuýt, chính hắn biết rất rõ lần này lựa chọn đến cùng có bao nhiêu gian nan. Hoặc là trơ mắt nhìn toàn bộ tiên cung hủy diệt, muốn 753A, liền là khuất phục tại trước mặt người thanh niên này thủ hạ. Hai, Hakuen lại không cho Odin dư thừa suy tính thời gian. Hắn đã bắt đầu lấy băng lãnh thanh âm thông báo, mà đối với bốn phía kim giáp các binh sĩ tới nói. Cái này 3 giây đồng hồ tuyệt đối là dài đằng đẵng nhất 3 giây đồng hồ. Mà tại Hakuen đếm tới 2 thời điểm, Odin bỗng nhiên nhắm mắt lại, biểu hiện ra một bộ kiên quyết bộ dáng. Nhìn, Odin cuối cùng vẫn lựa chọn muốn cùng toàn bộ tiên cung cùng một chỗ hủy diệt. Nhìn thấy Odin biểu hiện ra này tấm kiên quyết bộ dáng thời điểm, Hakuen không khỏi nhíu mày. Hắn tự nhiên cũng minh bạch Odin lựa chọn. Ông, khi Hakuen vừa dứt lời, vẫn không có động thủ trực tiếp hủy diệt tiên cung bên trong hết thảy thời điểm. Chỉ thấy tại cầu vòng cầu trên không thình lình phun trào ra vô số quang mang, đồng thời đi theo ngưng tụ ra một mặt màn ánh sáng lớn. Tại màn sáng bên trong, thình lình nhìn thấy một đạo thân ảnh thon gầy đang từ màn sáng trung nhất liếc mà qua. Rất nhanh liền biến mất ở ngân hà tinh không bên trong. Đạo thân ảnh này trong tay còn có một cái hộp đen. Cũng không biết hộp đen bên trong chứa là cái gì. Chấn linh đối muốn sáng tạo tiểu thuyết, bên cạnh bay lô tiểu thuyết, ân. Không biết vì cái gì. Nhìn xem đạo thân ảnh này thời điểm, Hakuen bỗng nhiên phun trào ra một tia giống như đã từng cảm giác tương tự. Odin ở thời điểm này thình lình mở mắt ra, mà tại thấy cảnh này thời điểm, trong mắt của hắn trợn thật lớn, cả người lộ ra vô cùng kích động. Hakuen khiêu mi, lập tức liền hóa đi thêm tại Odin uy áp, trong nháy mắt Odin thân thể đi theo buông lỏng xuống. Cả người hắn vô ý thức thở phào một cái, đồng thời nhan nhưng quỳ gối có chút thở hổn hển. Loki. Loki thế mà mang đi Infinity Stone. Odin tại nguyên chỗ nỉ non nói. Nhìn ra được, lúc này nội tâm của hắn có chút sụp đổ. Loki, Infinity Stone. Hakuen híp mắt, từ Odin trong giọng nói liền cũng đi theo hiểu rõ ra chuyện ngọn nguồn. Loki hắn đương nhiên là có ấn tượng, là chủ thần Din con nuôi. Loki trên thực tế là băng xương cự nhân băng vương mùi thơm hài tử. Chỉ là bởi vì rất sớm trước đó tiên cung thần tộc cùng băng xương cự nhân bạo phát một cuộc chiến tranh, mà Loki khi đó vẫn là hài nhi, Chủ thần Din không đành lòng, liền đem Loki mang về tiên cung, đồng thời làm con nuôi đối xử tử tế lấy. Nói đến xem như Thor trên danh nghĩa đệ đệ, nhưng là rất sớm trước đó Loki liền biết Odin sẽ đem vương vị truyền cho Thor. Với lại hắn cũng không phải Odin con ruột. Chính là bởi vì đây, Loki có lẽ là trước đó liền bắt đầu nổi lên âm mưu. Hắn muốn trả thù Æsir thần tộc. Hôm nay, Haquen xuất hiện cho hắn một cái cơ hội tuyệt vời. Khi mọi người đều bị Haquen hấp dẫn lấy thời điểm, hắn đánh cắp tiên cung bên trong Infinity Stone, đồng thời thoát đi tiên cung. Phải biết Infinity Stone bản thân có lực lượng cường đại. Tại Marvel trong vũ trụ, hết thảy tồn tại 6 viên Infinity Stone, theo thứ tự là Space Stone, Tâm Linh Bảo Thạch, Reality Stone, Power Gem, Time Stone cùng Linh Hồn Bảo Thạch. Mỗi một khỏa trong bảo thạch bên trong đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Trước đó Loki sử dụng quyền trượng bên trên liền khảm nạm lấy Tâm Linh Bảo Thạch. Nhưng là đang suy nghĩ đến Tâm Linh Bảo Thạch lực lượng không bị khống chế, cho nên chủ thần Odin liền thu hồi Tâm Linh Bảo, nhưng là dưới mắt vẫn là bị Loki mang đi. Loki mang đi Infinity Stone làm cái gì? Hẳn là chấm ngoặc kép. Lúc này Haquen bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Từ tình huống trước mắt đến xem, cũng hoàn toàn chính xác chỉ có loại tình huống này nhất là khả năng. Loki sẽ đem bảo thạch hiến cho Thanos. Người biết Thanos, Odin thần sắc biến đổi. Đầu tiên là dị mà nhìn xem trước mặt Haquen, lập tức cả người tựa hồ lại là nghĩ đến cái gì. Lập tức lại khôi phục bình thường. Đúng vậy a, Haquen thực lực cường đại như vậy, biết Thanos tồn tại cũng 10 phần bình thường. Thanos từ rất sớm bắt đầu liền ý đồ thu thập đủ 6 viên Infinity Stone. Cũng nguyên nhân chính là đây, Tâm Linh Bảo Thạch, nhưng là không nghĩ tới, vẫn là bị hắn mang đi. Odin lúc nói lời này lộ ra vô cùng cô đơn. Rất hiển nhiên, bởi vì Loki phản bội, để cái này thần tộc lão nhân cảm giác vô cùng bi thương. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, Odin liền là đem Loki xem như mình con ruột đến nuôi. Mà tại Haquen thu hồi uy áp về sau, kim giáp các binh sĩ không có tiếp tục nhằm vào Haquen, mà là bắt đầu bên cạnh mắng lên Loki đến. Chỉ là dưới mắt loại tình huống này, liền coi như bọn họ lại thế nào chửi rủa Loki cũng không có chút nào tác dụng. Tuyệt đối không có thể làm cho Thanos tập hợp đủ 6 viên Infinity Stone. Odin dứt khoát quyết nhiên nói ra, một ngày 6 viên bảo thạch đều bị Thanos đạt được, hắn đem thống trị toàn bộ vũ trụ, đến lúc đó, hết thảy tất cả đều sẽ bị hủy diệt. Ta biết, Haquen lạnh nhạt nói, Thanos sở dĩ muốn thu tập Infinity Stone, chính là bởi vì hắn muốn đem bảo thạch khảm nạm tại Infinity Gauntlet bên trên, từ đó đạt được lực lượng kinh khủng. Chỉ là Haquen hiện tại không cách nào xác nhận là, ngoại trừ Loki trong tay Tâm Linh Bảo Thạch bên ngoài, còn lại 5 mai bảo thạch phải chăng toàn bộ lạc vào đến Thanos trong tay. Một khi thật như thế, sự tình liền liền hơi có chút khó giải quyết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.